Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2468, chương 2469, do người mà thiên. Cổ lão thần thoại trong truyền thuyết, từng có tuyệt đỉnh cường đại tồn tại, có thể tay không tái tạo thiên địa, bao hàm hóa thế giới, cái kia đợi tồn tại, hắn lực thông thiên, triệt địa, chấn cổ thước nay. Cái kia đợi tồn tại, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, cổ kim không người nhìn thấy, có rất nhiều lớp người già nhân vật, phần lớn cũng không tin đây hết thảy. Tái tạo thiên địa, bao hàm hóa thế giới, chuyện như vậy, quá mức kinh người, tuyệt không phải nhân lực có thể làm lấy được. Tống Thiên từng nghe nói qua những này truyền thuyết, thực sự thường thường không tin thực sự nhân vật như vậy. Thế nhưng mà, hiện tại Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, không phải là cùng cái kia trong truyền thuyết sự tình, giống như đúc sao, một mảnh kia thời không, là chân chính thế giới hình thức ban đầu, mà tuyệt không phải là tu di nạp tại giới tử vùng thiếu văn minh thời không. Một mảnh kia thời không, thế giới quy tắc dần dần lộ ra, mà lại tại chiều nguyên vẹn phương hướng phát triển. Thanh Lâm, Thanh Lâm. Hắn quả nhiên không hổ là Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên hoàn toàn là không lựa lời nói, hắn mặt mũi tràn đầy kích động kêu to, vốn định nói Thanh Lâm không hổ là đế thần nhất tộc thánh tử. Lại ý thức được Tô Sầm vẫn còn bên cạnh thân, tự lập tức đổi giọng, bất quá bởi vậy cũng đủ để thấy hắn kích động cùng kinh hãi. Cũng đủ để thấy Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình rung động nhân tâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bị văng tung tóe thiên địa huyết bàn lại hiện ra. Hai phe huyết bàn, hợp binh một chỗ, một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Cái này một kiện tà khí, dường như cũng là không chịu chịu thua. Tập hợp lại, tái chiến Thanh Lâm, lúc này... Nó thu hồi sở hữu tất cả máu khí, khiến cho chi toàn bộ bao phủ tại chính mình tả hữu, trở nên ngưng luyện vô cùng. Nó không hề đi vận dụng phai mờ chi lực, mà là tựu như vậy, trùng trùng điệp điệp hướng phía một mảnh kia thời không phóng đi. Muốn đem chi sinh sinh đánh bại. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, thiên địa huyết bàn phía trên. Rõ ràng truyền ra liên tiếp gầm nhẹ thanh âm, giống như cũng là không ngờ tới Thanh Lâm rõ ràng có thể làm ra chuyện như vậy. Đồng thời, thiên địa huyết bàn rõ ràng cũng là vì đánh vỡ Thanh Lâm hiện tại vị trí đạo cảnh. Muốn ngăn cản đây hết thảy, hắn cũng nhìn ra sự tình dị thường, không thể không một kích toàn lực, khả dĩ chứng kiến, cái này cực lớn cối xay. Toàn thân tách ra rừng rực tia máu, hoàn toàn giống như là một khỏa huyết sắc thái dương, hướng về Thanh Lâm vị trí cái kia một mảnh thời không. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, không đều cái kia thiên địa huyết bàn tiếp xúc đến một mảnh kia thời không. Cái kia vầng sáng bao phủ xuống thời không, lại đột nhiên có một đạo đạo huyền hoàng mẫu khí, đồng thời lao ra, ngàn vạn lần. Toàn bộ bao phủ tại thiên địa huyết bàn phía trên, huyền hoàng mẫu khí, là thiên địa mẫu khí, mỗi một đám đều là trầm trọng vô cùng, tóc khí ti phẩm chất một căn, có thể áp sập sơn lĩnh, có thể chém giết chúa tể, nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí đồng thời tác dụng, kết quả của nó tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Thiên địa huyết bàn, phẩm giai lại cao. Cũng là khó có thể ngăn cản huyền hoàng mẫu khí. Oanh, trong một sát na, cái kia cực lớn huyết bàn, là trực tiếp bị huyền hoàng mẫu khí đã kéo xuống hư không. Trùng trùng điệp điệp trụy lạc tại đại địa phía trên. Đại địa chấn động, dạn nứt ra một mảnh dài hẹp khe rãnh. Lập tức đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Ông ông, chấm ngoặc kép, thiên địa huyết bàn, trụy lạc về sau. Như cũ đang không ngừng chấn động, giống như là muốn giãy giụa thoát khốn. Thế nhưng mà, càng nhiều nữa huyền hoàng mẫu khí tràn ngập mà đến, lập tức liền đem chi bao phủ. Răng rác, một loại trong nháy mắt, một tiếng giòn vang từ nơi này kiện tà khí phía trên truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, thiên địa huyết bàn phía trên, lập tức đã là bắn ra mà ra từng đạo tóc tí ti phẩm chất miệng vết thương. Hiển nhiên là khó có thể thừa nhận huyền hoàng mẫu khí áp lực. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái này tà khí phía trên, rõ ràng vang lên liên tiếp kêu rên thanh âm, đó là khí lịch tại kêu to. Hiển nhiên là khó có thể thừa nhận huyền hoàng mẫu tức giận. Không có quá nhiều thời gian dài, thiên địa huyết bàn đình chỉ chấn động, im lặng nằm ở này ở bên trong, bao phủ khắp chung quanh huyết khí, cũng là nhanh chóng biến mất không thấy. Cái kia huyết khí là tô mạch cùng huyết thần huyết hồn tế kết quả, hiện tại bị thiên địa huyết bàn khí linh tự chủ đánh tan, thiên địa huyết bàn là triệt để bái phục. Trong lúc nhất thời, cái này tà khí hoàn toàn giống như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử, im lặng nằm ở chỗ đó, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Bá, nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm mở mắt, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có càng nhiều huyền hoàng mẫu khí từ nơi này quyển sách thế giới hình thức ban đầu các nơi nhanh chóng lao ra, toàn bộ tác dụng tại thiên địa huyết bàn phía trên. Chạm, ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, tràn ngập tại thiên địa huyết bàn phía trên huyền hoàng mẫu khí lập tức thông qua trên của hắn khe hở, tiến nhập huyết bàn bên trong. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, thiên địa huyết bàn khí linh, lại là một hồi quỷ khốc lang hào kêu to. Tiếng kêu là như vậy thê thảm, như vậy sợ hãi, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, cái này kêu to tựu đình chỉ. Cùng lúc đó, thiên địa huyết bàn phía trên cũng là lập tức ảm đạm rồi sở hữu tất cả hào quang. Ngay tại vừa mới, huyền hoàng mẫu khí chém giết cái này tà khí khí linh, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Trên mặt đất, nguyên bản cực lớn vô cùng thiên địa huyết bàn hóa thành đồ ăn bàn lớn nhỏ, chôn tại trong bụi đất. Cái này theo 6 cấp bản đồ trụy lạc tà khí, bị huyền hoàng mẫu khí trọng thương, không có ngàn năm thời gian ân cần săn sóc, chỉ sợ khó hơn nữa để khôi phục trước kia uy lực. Đối với đây hết thảy, Thanh Lâm thì là vẻ mặt coi thường. Bá bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn lại là liên tục huy động, huy động mà ra từng đạo huyền diệu quỹ tích. Ngay sau đó, hắn qua trong giây lát liền xuất hiện ở cái này phiến thế giới hình thức ban đầu bên ngoài. Sau đó, bộ ngực hắn bộ vị tách ra quang mang kỳ lạ, một cái vòng xoáy một lần nữa xuất hiện trong hư không, nhưng thấy một mảnh quang mang kỳ lạ bỗng nhiên nhưng nhất thiểm. Thế giới hình thức ban đầu đã là chui vào Thanh Lâm ngực, biến mất không thấy gì nữa. Đương đương, Thanh Lâm nhặt lên chôn tại trong bụi đất thiên địa huyết bàn, dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng đánh, truyền ra liên tiếp giòn vang, xác định cái này tà khí khí linh bị chém chết về sau. Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên Mắt thấy chiến đấu đã chấm dứt, nhanh chóng chạy đến chỗ này. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, đến bây giờ cũng còn như là đặt mình trong mộng ảo. Tràn đầy ngoài ý muốn, Thanh Lâm nhưng lại mỉm cười, sau đó mở miệng nói, tiền bối, ta đem độ thiên ảnh chúa tể kiếp, nghĩ cách cứu viện ngưng nhi chuyện của bọn hắn, cũng chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tống Thiên cùng Tô Sầm đồng thời biến sắc. Hai người cùng là hiếu kỳ, Thanh Lâm dùng chính là 9 ảnh kim ảnh chúa tể cảnh thực lực, tựu có thể đối chiến 8 ảnh thiên ảnh chúa tể. Một khi hắn do người mà thiên, trở thành thiên ảnh chúa tể, cái kia sẽ là như thế nào hình ảnh? tốt, lúc này bao tải trên người của ta. Tống Thiên cởi mở cười cười, sảng khoái đáp ứng xuống. Kế tiếp lại lời nói xoay chuyển, nói, thiên kiếp gặp nguy hiểm, cẩn thận là hơn. Một câu nói xong, Tống Thiên liền lôi kéo Tô Sầm, cũng không quay đầu lại đi nha. Ta có nắm chắc, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, đã là chuẩn bị kỹ càng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.